Thập Điện Chiến Tôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, con nên làm gì bây giờ? Chủ tịch căn bản không cho con cơ hội nói chuyện, mắng con một lúc rồi cúp điện thoại. Con không biết nguyên nhân. Lâm Mao càng lo lắng hơn. Bị ông nội mắng, liệu tôi có bị ông nội đuổi việc không? Anh ấy mới làm quản lý được một ngày. Nhưng anh ấy không muốn sớm bị loại khỏi danh sách và sau này phải bị người khác cười nhạo. Anh ta không phải là chủ tịch phòng thương mại sao? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi không phục vụ anh ta nữa. Không quyên góp gì, yêu cầu anh ta trả lại tiền cho chúng tôi. Lin Ya tức giận nói. Đúng, đúng, để hắn trả lại tiền. Lâm ra một người khác vang lên. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Lão Lâm mắng, lúc này hắn đã khó chịu rồi. Nếu những người này còn ồn ào, hắn chẳng phải sẽ tức giận sao? Huống chi những người này còn nói bậy, tiền quyên góp làm sao có thể lấy lại được? Nếu người nhà lần này không ký được thì số tiền đó chỉ là vô ích mà thôi. Nghĩ đến tiền, lòng ông lão rướm máu. Để nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của gia tộc và uy tín của chính mình, anh đã vận động mọi người trong gia đình quyên góp tiền. Số tiền quyên góp của mỗi người vốn đã vượt quá khả năng của gia đình họ. Nhưng bây giờ càng thấy càng tốt. Thứ tốt trong tay anh ấy thực sự muốn đi tắm. Làm sao tôi có thể sống như thế này được? Vì gia đình, tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong mấy năm qua. Giờ tôi thậm chí còn không có tiền đi taxi. Ừ, tôi phải làm sao đây? Để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, tôi đã vay bạn tôi 200.000 nhân dân tệ. Giờ hết tiền rồi, tiền cũng lãng phí. Làm sao tôi có thể trả lại tiền cho bạn tôi? Các thành viên trong gia đình bắt đầu phàn nàn từng người một. Điều này khiến ông lão không thể ngồi yên. Lâm Mao, gọi ta. Lúc này lão đầu chỉ có thể mặt dày gọi điện thoại cho Tổng thống hỏi. Dù thế nào cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm Mao nhanh chóng chạy vào nhà lấy điện thoại của ông lão ra. Khi điện thoại được kết nối, ông Lâm ngượng ngùng cười, thấp giọng nói, Chủ tịch Lý, à, tôi là Lâm Diên Trung. Tôi muốn hỏi, tại sao Lâm Nhược Sơ phải đến phòng thương mại ký? Vì sự quyên góp của gia đình Lin của chúng tôi. Một giọng nói lớn từ điện thoại đối diện vang lên, là người đứng đầu nhà họ Lâm. Ngươi còn dám hỏi ta sao? Bộ ngươi không biết Lâm gia của ngươi đã xúc phạm người không nên xúc phạm sao? Số tiền họ đưa cho là dành cho cô Lâm, nhưng cô ấy đã bị anh nhấn chìm. Hổ độc cũng không ăn thịt con của nó. Dù sao cô Lin cũng là người nhà họ Lâm của anh phải không? Anh đối xử với cô ấy như vậy sao? Phải không? Có cảm thấy áy náy chút nào không? Bạn Lâm gia nên tự lo liệu đi. Ngay sau đó có tín hiệu bận. Tổng thống giận dữ cúp điện thoại. Tiếng điện thoại đặt xuống khiến màng nhĩ Lâm tiên sinh ù đi. Ông nhanh chóng nhắm mắt lại và bỏ tay ra. Nhà họ Lâm đã xúc phạm người không nên làm. Lâm tiên sinh lập tức cảm thấy bất an. Ngay cả tổng giám đốc cũng sợ hãi như vậy. Người này nhất định là một người khác thường. Nhưng hắn lại không nhớ mình đã đắc tội một đại nhân như vậy từ khi nào. Chẳng lẽ thế hệ trẻ trong gia đình đã đắc tội với người bên ngoài? Anh ta để mắt đến Lin Mao. Ông nghĩ tôi đang làm gì vậy? Lâm Mao lập tức căng thẳng. Mỗi cử động của ông nội lúc này đều liên quan đến trái tim ông, khiến ông bất an. Nhưng cuối cùng, ông Lin vẫn không khiển trách Lin Mao. So với việc giáo dục thế hệ trẻ, việc xử lý việc ký tặng quan trọng hơn. Mao, bạn không biết Chang Hao đó sao? Hãy gọi cho anh ta và yêu cầu anh ta thả Lin Ruokhu. Ông ơi, ông có thực sự muốn Lin Ruokhu đến phòng thương mại để ký không? Lin Mao bất đắc dĩ nói. Bạn có muốn thấy công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi sụp đổ không? Tôi. Lâm Mao do dự, cảm thấy vô cùng chán nản. Đừng lo lắng, cho dù cô ấy có đến phòng thương mại thay mặt tập đoàn Lin của chúng tôi ký hợp đồng, tôi cũng sẽ không để cô ấy làm người quản lý công ty. Sau này tôi sẽ ghi nhớ tất cả vinh quang trên đầu cô. Lin Mao đang nghĩ gì? Anh bước tới gần, vỗ vai anh nói, sau khi nghe ông già nói, Lin Mao Kai lại nở nụ cười. Tuy nhiên, khi anh gọi cho Chang Hao, anh lại bị mắng, anh nói gì vậy, để tôi thả Lâm Nhược Sơ đi. Anh không biết đêm qua cô ấy đã được cứu sao? Nếu không có anh, tối qua tôi và bố tôi đã rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy sao? Lâm Mao, bạn có nhìn tôi không? Bố đã ngã, và bạn đã cố tình gọi điện để chế nhạo tôi. Để tôi nói cho bạn biết, bạn đã âm mưu chống lại tôi và khiến tôi rơi vào bẫy. Và tôi sẽ không bao giờ để bạn có được một khoảng thời gian dễ dàng tương lai. Lâm Mao giật mình, đêm qua Lâm Nhược Sơ được cứu ra khỏi ngục. Hơn nữa, người đó còn hạ bệ con trai Trương Hạo. Khi kể ra chuyện này, lòng anh Lin chợt run lên. Xem ra vị đại nhân vật này thực lực còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Dù sao cha của Trương Hạo là cục trưởng cục Nam Vận Thành. Ở Vận Thành chỉ có một số ít người có thể lay chuyển được địa vị của ông ta. Kiểm tra, Mao, nhanh đi kiểm tra xem hôm qua cha mẹ Lâm Nhược Sơ đã cầu cứu ai. Tập trung vào nhà họ Triệu và nhà họ Tôn. Anh cảm thấy ngoại trừ một số gia tộc hạng nhất ở Vận Thành có thể mang Trương Bân xuống Vận Thành. Anh thực sự không nghĩ ra còn có người nào có thực lực như vậy. Lâm Nhược Sơ đang ở trong tù. Cô không thể đích thân cầu cứu. Người duy nhất cô có thể cầu cứu chính là cha mẹ cô, gần chưa? Lâm Mao chạy về. Ông ơi, cháu đã kiểm tra rồi. Ông nói đúng, hôm qua, bố mẹ Lâm Nhược Sơ thực sự đã đến cầu cứu. Anh đang cầu xin ai vậy? Triệu đại nhân. Triệu Ở Minh, Lâm Mậu nói, ông Lin khẽ gật đầu, hai mắt tập trung lại, trầm tư nhìn ra ngoài cửa. Ông ơi, Chao Sô Minh trước đây đã truy đuổi Lin Ruo Khu, có vẻ như lần này anh ấy phải là người cứu cô ấy. Lin Mao nói, ông ơi, gia đình Chao đã đưa Trang Bin xuống, và gia đình Lin của chúng tôi. Vẻ mặt Lâm Mao có chút bất an, càng cảm thấy hụt hẫng. Nhà họ Triệu quả thực là thứ bọn họ không thể đắc tội. Bọn họ có thể tiêu diệt nhà họ Lâm trong vài phút. Thấy ông nội nhìn chằm chằm vào cửa không nói một lời, Lâm Mao lại nói, ông nội, Triệu Thủ Minh từng theo đuổi Lâm Nhược Sơ. Tuy rằng chưa bao giờ thành công, nhưng Lâm Nhược Sơ dù sao cũng chưa từng kết hôn. Ông ấy đã hứa hôn với người khác, và anh ta vẫn là một tù nhân. Tôi đoán chính sự việc này đã ca một trên thích Chao Sô Minh cố tình trả thù gia đình Lin của chúng tôi. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng tôi thà hứa hôn Lin Ruo Khu cho một tù nhân hơn là trao nó cho anh ta. Bạn không nói rằng anh ta còn tệ hơn cả một tù nhân. Có ai khác sẽ kìm nén được cơn giận của mình, phải không? Lời nói của Lin Mao dường như đột nhiên đánh thức anh Lin. Theo như anh nói, khoản quyên góp khổng lồ 10 triệu đột ngột cũng là do Triệu Thủ Minh thực hiện. Sự việc 5 năm trước đã khiến Lâm Nhược Sơ trở nên khét tiếng. Ngoại trừ Triệu Thủ Minh, kẻ mê đê, MD, C nữ, còn ai sẽ làm việc này? Hơn nữa, toàn bộ Vận Thành có thể tiêu ra 10 triệu một lần. Có bao nhiêu người? Ông Lin hít một hơi thật sâu và khẽ gật đầu. Đột nhiên, anh đứng dậy. Mao, chuẩn bị xe, ông nội là, tới nhà Triệu, ông nội, ông đi vào lúc này được không? Đừng lo lắng, tôi đã có kế hoạch rồi. Lần này, tôi sẽ không chỉ cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình chúng ta mà còn đưa nó lên một tầm cao hơn. Ông Lin mỉm cười danh mãnh, với vẻ mặt tự tin, nhìn thấy ông nội đột nhiên tràn đầy năng lượng và tự tin như vậy. Lâm Mao cũng rất vui mừng. Ông ơi, cháu sẽ lái xe ngay bây giờ, khi bước ra ngoài. Lâm Mao cười thầm trong lòng. Lâm Nhược Sơ, cho dù ngươi ra khỏi nhà tù thì sao? Bạn sẽ không bao giờ là đối thủ của tôi. Cách chương.